Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1992, tuyển tú. Đại khái, chẳng ai nghĩ tới Ân Chấn Hoa sẽ đến một màn như thế. Cái này tuyển tú chuyện, cũng được dân chúng đàm luận tiêu điểm. Nhân ra là quan mới đến đốt ba đống lửa. Hắn là quan mới nhậm chức, chọn lão bà, thêm phi tử, cái này chơi cũng vui. Hiện tại cũng không phải thời đại phong kiến, ai còn cho hoàng đế tiễn lão bà a? Mới có lợi sao? Nơi này nhân dân kỳ thực không thiếu tiền, công tác ổn định, xã hội phúc lợi lại thích, định kỳ còn có đại ưu huệ hoạt động, toàn bộ nhờ Ân gia cùng Bách gia bảo hộ, mọi người cũng không vì cuộc sống lo lắng. Thậm chí sống cực kỳ an tâm, chỉ cần Ân Chấn Hoa đừng làm sự tình, nơi đây cũng sẽ không giống cổ đại phong kiến xử lý hôn nhân. Một dạng nữ nhi xuất giá, còn phải tuần hoàn dưới nữ nhi ý kiến của mình, cũng đuổi kịp bên ngoài xã hội, tiến nhập tự do yêu đương thời đại. Đương nhiên, một ít truyền thống là giữ lại, tỉ như thời cổ cưới vợ bé gì gì đó, chỉ cần nhà gái nguyện ý. Nhà trai muốn cưới vợ bé bao nhiêu đều được. Khả năng liền Ân Chấn Hoa cái kia 40 hơn tuổi nhân. Cái nào tư chất còn giai thiếu nữ nguyện ý gả cho hắn. Vẫn là làm phi tử. Lấy chính mình đổi ít tiền. Đổi tiền cần gì phải. Nơi đây Đông Nhai là phục cổ. Tây Nhai là hiện đại. Cái gì cũng không mắc. Phòng địa sản lại không người dám xào. Muốn nhiều tiền như vậy. Không phải là vì mua thêm đồ trang sức. Đời này bên ngoài thiên đường đồ trang sức kỳ thực cũng không đắt. Cái này ở bên ngoài là rất vật chân quý. Ở chỗ này là rất bình thường. Bởi vì Ân gia tài phú tích lũy quá phong phú. Hoàn toàn có thể ân trạch nơi này cho nên dân chúng. Ngươi nói ngươi nghĩ đại hưng thổ mộc. Ở bên ngoài xây cái cực lớn biệt thự gì gì đó. Ân gia cũng không để cho ngươi phá hư sinh thái a. Cho nên, tiền thật không có ích gì. Chi tiêu hàng ngày tất cả mọi người đủ. Hơi chút công tác điểm là có thể tiến hành xa xỉ chi tiêu. Cho nên mọi người tiền đều đủ xài. Ân Chấn Hoa cái này lấy tiền mua phi đề án hiển nhiên tuyệt không làm người ta cảm cúm. Có đi chọn thanh tú, cũng không ham muốn kiệt sức. Muốn vào chú Ân gia, đề cao địa vị nữ nhân mà thôi, mà chủng nữ sinh, tư chất hơn phân nửa cũng không vô cùng lý tưởng. Thử nghĩ một cái có học thức, có tài hoa, có trí khôn, nói không chừng còn biết võ công người. Sẽ như vậy nguyện ý đi gả cho một cái hơn 40 tuổi nam nhân làm phi sao? Đó cũng quá vũ nhục chính mình học thức trí khôn. Cho nên... Đừng xem tuyển tú cái kia xếp hàng nhiều người, kỳ thực cao thấp mập ốm cao thấp không đều. Thậm chí, Hạ Tân còn chứng kiến khuôn mặt đầy mặt dỗ tái tinh quang. Trọng tài vượt lên trước 300 nữ nhân, tại nơi vỗ bàn mắng to. Cái gì, ta là cái gì không tham ngộ thêm? Các ngươi coi thường ta? Lão nương không đẹp sao? Lão nương không phải mị sao? Ngươi làm cho Ân Chấn Hoa đi ra nói một chút, ta có đẹp hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thậm chí trong đám người còn có bất nam bất nữ. Có 70 hơn tuổi lão nãi nãi, răng đều rơi sạch, còn tuyển tú, có người hỏi, lão nãi nãi, răng đều không có, ngài cũng đừng nhúng vào a. Lão kia nãi nãi liền lộ ra vàng ố còn sót lại mấy viên hàm răng. Ha hả cười nói, nha không có, ta có thể hấp a. Đừng nói, lão thân 50 năm trước đó cũng là ta thế ngoại niết bàn đệ nhất đại mỹ nữ đâu. Nhớ năm đó cái kia truy ta tiểu tử a có thể từ Đông Nhai xếp hàng Tây Nhai. Vậy tặng gì đó a hát, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói chung, Ân Chấn Hoa cái này tuyển tú. Quả thực nghiêu quỷ xà thần tề tụ một đường. Hạng người gì đều có. Chính là không có hắn hay là tư chất tốt nữ tính.